Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, động thủ cướp đoạt. Xem ra có thể thưởng thức một hồi hảo hí. Nhìn phía dưới, Mạnh Huyền lộ ra nụ cười khó hiểu, chỉ thấy đại sảnh bên trong một ông lão, lười biếng dựa vào ghế trên. Chính là Mạnh Huyền phía trước thấy qua tương đương lão đầu Megatron. Còn có thần đế người này, hiện tại đã hai mắt sáng lên, chân hoàng bất tử dược đối với hắn trọng yếu phi thường. Nếu như là hắn đạt được chân hoàng bất tử dược, như vậy dựa vào chân hoàng bất tử dược năng lượng, còn có niết bàn chi lực, lần nữa chứng đạo thành đế cũng không phải là không thể. Cho nên đối với chân hoàng bất tử dược, thần đế thế ở gạch dưới nhất định phải, chỉ bằng hai người bọn họ, có thể gây long trời lở đất a. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, Megatron lão đầu kia, nói vậy cũng là trước giờ nhận được tin tức, chính là chạy chân hoàng bất tử dược tới, nếu không, hắn một cái chuẩn đế cửu trọng thiên, tới nơi này tham gia đồ bỏ đấu giá hội cần gì phải. Cát, liền là một đám con kiến đang đánh nhau. Có gì để nhìn? Vọng Thư bĩu môi nói rằng, nàng không cho là có gì để nhìn. Bởi vì ở Hồng Hoang thời điểm, thiên địa đại kiếp Vọng Thư đều kiến thức nhiều lần. Đối với loại này tiểu tràng diện đã miễn dịch. Con kiến đánh lộn thì thế nào? Chỉ cần náo nhiệt đặc sắc là tốt rồi. Chúng ta tới đây bên trong, không phải là vì xem náo nhiệt sao? Nữ Hoa mở miệng phản bác, chứng kiến hai nữ lại muốn cấu véo, Mạnh Huyền nhanh lên tiếng khuyên can, hai người các ngươi có thể hay không hài hòa một điểm, đều sống nhiều cái lượng kiếp, như thế vận đầu võ mồm có ý tứ sao, mắc mớ gì tới ngươi, hai nữ miệng đồng thanh nói rằng, sau khi nói xong, hai nữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó sẽ lần miệng đồng thanh nói ra. Không phải muốn cùng ta nói vậy. Vọng Thư tỷ tỷ và Nữ Oa tỷ tỷ thật sự rất tốt ăn ý a. Hậu Thổ vừa cười vừa nói, người nào cùng nàng ăn ý? Nữ Oa nhảy dựng lên nói rằng, ta tự xem các ngươi hai cái cực kỳ ăn ý. Mạnh Huyền nhổ nước bọt nói, còn lại trung nữ cũng dồn dập gật đầu, liền niếp niếp trong ngực con mèo nhỏ Tuyết Cơ cũng theo gật đầu. Không nói, xem ra muốn động thủ. Mạnh Huyền xuyên thấu qua cửa sổ, xem xuống phía dưới, chỉ thấy lúc này, Megatron lão đầu này đã xuẩn xuẩn dục động, ở mọi người đều nhìn chằm chằm bất tử dược thời điểm. Megatron động thủ, chờ đợi thêm nữa, hắn muốn có được bất tử dược cũng không dễ dàng, phải thừa dịp hiện tại chính thức đại năng còn chưa tới. Sau đó cướp được bất tử dược, lão đầu một cái lắc mình, xuất hiện ở trên đài cao, đem bất tử dược cầm trong tay, sau đó một quyền chấn động phá hư không, tại mọi người mục trừng khẩu ngốc phía dưới, nhanh chóng thoát đi, liền thần đế, đều không có phản ứng kịp, chờ phản ứng lại sau đó, chính là nổi giận xuất thủ, cường đại thần hồn quét ngang không gian. Xác nhận đem đã trốn vào hư không lão đầu, lôi đi ra, chứng kiến lão đầu sau đó, đang ở bao xương mỗi bên thế lực lớn chi chủ, được kêu là một cái nộ a, lập tức phá cửa sổ mà ra, sau đó cùng nhau hướng về phía lão đầu xuất thủ. Hanh, một đám tiểu bối, lão phu Megatron sợ qua người nào, khí thế phun trào mà ra, nguyên vốn cả chút câu lũ lão đầu. Thân hình đứng nghiêm, khí thế sâu như đại hải, không giận tự uy, mỗi bên thế lực lớn chi chủ thân hình bị kiềm hãm. Sau đó từ nửa không bên trong rớt xuống, chật vật té xuống đất, thâm trầm khí thế quét ngang toàn trường. Cuối cùng chỉ có thần đế còn đứng lập hư không, đối với loại này mạnh mẽ vô địch khí thế nhìn như không thấy. Ngươi chính là ngăn cản ta rời đi tên, muốn chết. Megatron cũng không có nói hai lời, trên nắm tay bao vây lấy vô thượng thần uy, hướng về thần đế bảo trùy đi qua, một quyền này có thể đánh vỡ thiên, đánh bại, chấn vỡ thương khung, liền thần đế cũng không dám khinh thường. Toàn lực ứng đối một quyền này, một tiếng ầm vang nổ vang, cái này đại sảnh triệt để hóa thành phế tích. Mỗi bên thế lực lớn chi chủ con bài chưa lật ra hết, mới khó khăn lắm bảo trụ một mạng, nhưng là bị dư ba trọng thương, mà những cái này tự cho là đúng, giữ lại nơi đây tham lam bất tử dược ra hỏa, đã toàn bộ hóa thành bột mịn, đến khi yên vụ bụi tán đi, giữa sân Megatron cùng thần đế, đã biến mất không thấy, đem mình đầy thương tích mỗi bên thế lực lớn chi chủ tức giận không nhẹ. Dám ở trước mặt chúng ta cướp đồ, người này thực sự là thật can đảm, chỉ cần người này dám xuất hiện, ta Thiên Ma Thánh chắc chắn hắn toái thi vạn đoạn, ở ta Vô Thượng Hoàng Triều gây ra như vậy động tĩnh, còn muốn chạy trốn, ta Vô Thượng Hoàng Triều uy nghiêm ở đâu? Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một thân ảnh lóe lên mà ra, sau đó tay cầm một bảo tháp, phá vỡ không gian, tiến nhập hư không vô tận. Hư không bên trong, Megatron cùng thần đế đang đại chiến, hai người quyền cước giao nhau chỗ, hư không không ngừng chấn động, không gian như bánh giòn giống nhau, tầng tầng nghiền nát, thần niệm hóa thân, thần đế bạo giống một tiếng, vô cùng to lớn là thần hồn biến hóa ra một đạo nhân ảnh, cùng nhau hướng về Megatron lão đầu này lướt đi. Hanh, mặc cho ngươi thuật pháp hàng vạn hàng nghìn, ta từ một quyền phá đi. Một cái đỏ thẫm quyền sáo xuất hiện ở Megatron trên nắm tay, hình tượng cũng bắt đầu đại biến. Nguyên bản gầy nhom lão đầu khô gầy, trên người bắt đầu xuất hiện kinh thiên biến hóa, trở nên cường tráng như trâu, khí thế cũng bắt đầu không ngừng cất cao. Chỉ là bằng vào khí thế, liền đem hư không vỡ nát, đem thần đế cùng thần đế biến hóa ra thần niệm phân thân kích lui ra ngoài. Nhìn ngươi tu luyện không được dễ, nhanh lên mau mau thối lui, nếu không, chớ có trách ta không nể mặt. Ha ha ha, dám đối với ta nói như thế, ta xem ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thần đế khuôn mặt âm lạnh xuống, tuy là đều nói hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, nhưng cũng không có thể không nhìn thần đế đã từng đại đế thân phận. Hắn trọn đời trải qua chiến đấu vô số, ngoại trừ ở Mệnh Huyền nơi đó bị nhiều thua thiệt, liền vạn Brahma cái kia tàn tiên, hắn cũng không có không coi vào đâu quá. Một cái chuẩn đế ở trước mặt hắn trang bước, hắn tự nhiên khó chịu. Một đôi thiết quyền hướng về Megatron đỗi đi qua, chính là Megatron xuất ra chuẩn đế vũ khí, hắn cũng không sợ, dựa vào cường đại nhục thân, nhanh chóng nghênh liễu thượng khứ. Tuy là thần đế lấy tu luyện thần hồn làm chủ, thế nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là thần đế nhục thân không mạnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng tiếng vang nặng nề bên trong, hai người lần nữa đứng chung một chỗ, bởi vì có thần hồn phân thân phụ trợ, cộng thêm thần đế thủ đoạn, chính là xuất ra chuẩn đế vũ khí Megatron, như cũ bị thần đế đánh bẹp. Lão đầu Megatron hiện tại cũng muốn chửi má nó, cũng không biết đây là nơi nào tới quái vật, chỉ dựa vào thần thông thuật pháp, có thể áp về hắn. Phải biết rằng đã từng lão đầu cũng là kinh sợ hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu, cùng cảnh giới không địch thủ nhân vật, bây giờ bị cùng cảnh giới còn không có xuất ra pháp bảo tên đánh bẹp, hắn đều muốn mở miệng chửi má nó. Tuy là ngươi thực lực cường đại, nhưng so với ta còn kém một bậc. Diệt hồn ánh sáng, một vệt thần quang ở thần đế trong tay bắn ra, soi sáng ở Megatron trên người. A, công kích thần hồn, ngươi tốt sinh ác độc. Megatron kêu thảm một tiếng, quỳ xuống ở hư không bên trong, nhãn thần sương mù, khóe môi nhếch lên máu tươi nhìn thần đế. Ác độc, ta có bực nào ác độc, bại khuyển căn bản không có tư cách nói. Thần đế cười lạnh nói, kỳ thực lão đầu này tại hắn một kích bên trong không chết, cũng đã làm cho hắn kinh ngạc, có thể tại hắn xuất kỳ bất ý thần hồn dưới sự công kích còn sống sót. Nếu như không phải sở hữu thủ hộ thần hồn bí pháp cùng bảo vật, chính là ý chí cường đại không ai bằng, mà lão đầu này cực kỳ hiển nhiên thuộc về người sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.